Chương 207 Báo tin võ. Á a, Đường Thiên há hốc mồm, nhìn những câu chữ như thác nước trước mặt. Trong tấm thẻ nhỏ bé đó chứa đựng lượng tin tức khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của Đường Thiên. Đường Thiên không biết, báo tin võ tập hợp lực lượng của hai chòm sao là tờ báo có uy tín nhất trên thiên lộ. Ngày ngày đều có một lượng lớn tin tức được các tin võ quán trên khắp các hành tinh thu thập. Vô số nhân lực sàng chọn, chứng thực, lượng tin tức đương nhiên lớn tới kinh người. Được hai chòm sao lớn phát triển suốt nhiều đời, thành tin võ đã trở thành lực lượng tình báo hùng mạnh nhất thiên hạ. Cũng nhờ vào năng lực tình báo vô cùng cường đại đó, tin võ dần trở thành quái vật khổng lồ có thể chống cự được 12 cung hoàng đạo. Thiên lộ bản đã trở thành một trong những bản xếp hạng uy tín nhất trong lòng mọi người. Vô số người điên đảo chỉ vì một thứ tự. Trong mắt nhiều người, thiên lộ rộng lớn, xa xôi, song mỗi cái tên trên báo tin võ lại là một loạt những con số tạo thành. Nhưng với Đường Thiên đây là chuyện rất không tốt. Số lượng tin tức quá kinh khủng, gã vò đầu bứt tai một lúc lâu rồi mới tìm thấy thiên lộ bản. Tinh thần gã chấn động, bắt đầu tra cứu. Rất nhanh chóng gã đã tìm ra Quách Đông, xếp hạng 9928. Sau đó gã bắt đầu tìm tên của mình, song không có thu hoạch gì, suốt cả bản không hề có tên của gã. Đường Thiên lập tức tìm xuống dưới danh sách dự bị thiên lộ bản. À, cũng có thể trên này chứ, dẫu sao thanh danh của mình không lộ ra mấy, phải tìm thật cẩn thận, không thể bỏ qua được. Đúng là thiên tài như anh đây đáng ra phải là đối tượng chiếu cố trọng điểm chứ. Đường Thiên miệng lầm bầm, ánh mắt quét qua quét lại, không bỏ qua một chữ nào. Lật đi lật lại bản dự bị vẫn không có tên gã. Sắc mặt Đường Thiên giờ cũng là lúng túng. Bọn này quan sát quá kém. Anh đây là cao thủ hào quang tỏa ra khắp bốn phương, bọn họ lại chẳng biết gì cả. Hừ, xem ra trình độ cũng chỉ có hạn thôi. Đường Thiên đang định ném tờ báo thiên võ đi, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một cái tên, tay bỗng cứng lại. Thượng quan Thiên Huệ, xếp hạng 9563. Thiên Huệ. Đường Thiên tinh thần chấn động, không ngờ lại được thấy tên của Thiên Huệ trên tờ báo này. Đường Thiên như hăng tiết vịt lên, bắt đầu tìm kiếm điên cuồng trong biển tin tức mênh mông. Rốt cuộc ở một góc hẻo lánh không ai ngờ tới, có một tin tức nho nhỏ. Thượng quan Thiên Huệ, bí bảo là Vương Miện Anh Tin, chưa chứng thật. Các bí bảo của chồng sao Anh Tin đã khôi phục một trình độ nhất định, Vương Miện Anh Tin đang dần thức tỉnh. Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng Đường Thiên như thấy được chí bảo, gã tham lam đọc đi đọc lại từng câu từng chữ nhiều lần. Tuy gã vẫn luôn tin rằng Thiên Huệ không gặp chuyện gì, nhưng hôm nay chứng kiến tin tức về Thiên Huệ, trong lòng gã vẫn vô cùng vui sướng. Có điều, Thiên Huệ còn xếp hạng 9563, Thiên Huệ cũng đã bước vào hạng 10.000. Trên cái tờ báo chết tiệt này còn chả có tên của mình, đúng là không có mắt không tròng. Đường Thiên hừ một tiếng, mình nhất định phải vượt qua Thiên Huệ. Toàn thân gã tràn đầy lực lượng, một nụ cười mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt hiện lên trên khuôn mặt gã. Hôm nay tu luyện nhiều thêm gấp đôi, thiếu niên vĩ đại như thần, xông lên. Chúng ta làm sao giờ? Thôn dân vừa báo tin nhìn Tạ Thanh, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi. Bọn họ đều biết Quách Đông là hạng người gì, Quách Đông lạnh lùng vô tình, giết người như ngoé. Trong kiếm lệnh gã đã có nói gà chó không tha, vậy chỉ nghĩ thôi thôn dân cũng không rét mà run, hai chân bất giác lẩy bẩy. Tạ Thanh lại bình tĩnh trở lại, hạ giọng nói, không cần lộ ra, thời gian tới không ai được ra khỏi thôn. Chúng ta, thôn dân nghe Tạ Thanh nói vậy càng thêm sợ hãi, muốn nói lại thôi. Tạ Thanh bình tĩnh nói, nếu không có đại nhân chúng ta đều đã chết, chúng ta đều là người đã bước qua cái chết, cho dù cả thôn chết hết cũng chỉ như trước kia mà thôi. Chúng ta là người thủ kiếm, nếu làm chuyện vi phạm đạo nghĩa, sau này còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên dưới suối vàng. Nghe thấy ba chữ người thủ kiếm, vẻ sợ hãi trong mắt thôn dân cũng tan dần, chân cũng ngừng run, ánh mắt dứt khoát. Thanh đại ca nói không sai, dù thế nào chúng ta cũng không thể bôi nhọ ba chữ đó được. Tạ Thanh gật đầu, trong mắt lấp lè sát khí, cùng lắm thì dốc sức liều mạng, Tạ thị kiếm môn chúng ta còn trong tay còn có kiếm. Vâng, thôn dân gật đầu, để đệ đi dặn mọi người. Hắn vừa đi không bao lâu, đột nhiên thần sắc hoảng sợ chạy vào. Thanh đại ca, Quách Lâm mang theo một đám người đi về phía chúng ta. Quách Lâm, Tạ Thanh biến sắc nhỏ giọng nói, đệ đi nghĩ cách cầm chân bọn họ một lúc. Vâng, thôn dân không dám lề mề vội vàng chạy đi. Tạ Thanh vội vàng chạy lại chỗ bọn Đường Thiên. Tới cổ xe bạc Thiên Mã, Tạ Thanh chỉ thấy phu xe vội vàng hỏi, hai vị đại nhân đâu? Sa phu nói, hai vị đại nhân đang bế quan. Bế quan? Tạ Thanh nghẹn họng hét lên, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Bế quan ngay lúc này, hỏng rồi. Sau ngay lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ sau truyền lại. Tạ Thanh quay đầu nhìn lại, sắc mặt càng trắng bệch.